Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 578, Luân chuyển thắng lợi chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tiên huyết bắn tung tóe như trong tưởng tượng một màn không có xuất hiện. Yuto cho Mayuri một đao, dĩ nhiên không phải vì giết nàng, Yuto là muốn chặt đứt Mayuri cơ thể cùng Lôi Đình Thánh Đường liên hệ. Đây chính là Medea bảo cụ tác dụng, gọi là vạn phù tất ứng phá giới. Rule Breaker, hiệu quả có thể phá giải ma thuật, ngay cả anh linh khế ước cũng có thể chặt đứt. Lôi Đình Thánh Đường là thiên sứ, khả năng lượng bắt nguồn từ Mayuri cơ thể, cho nên Yuto nếu như không thể chặt đứt mối liên hệ này sẽ rất khó đối phó với nó. Mặc dù cùng Mayuri liên hệ đã bị chặt đứt, tuy nhiên Lôi Đình Thánh Đường vẫn là còn có thể phát ra một đạo công kích kinh khủng kia thêm một lần nữa, linh lực bắt đầu tụ tập lại mũi thương phía trước. Bá Tước Jin, Lancelot, cho ta toàn lực giải phóng bảo cụ. Merlin, toàn lực phụ trợ. Yuto lại một lần nữa sử dụng lệnh chú cho các anh linh tăng phúc lực lượng, đồng thời đem cho bọn hắn phát động bảo cụ. Yuto cũng từ Gate of Babylon bên trong lấy ra một thanh khác bảo cụ, đó là một thanh bạch ngân thánh kiếm, một cỗ lực lượng đáng sợ hội tụ Yuto trong tay. Đó là, nhìn thấy cái này quen thuộc bạch ngân thánh kiếm, Merlin có chút kinh ngạc, bất quá cũng không hỏi nhiều, kinh ngạc cũng nhanh qua đi. Dù sao ngày cả Arondai Yuto đều có thêm một cái thái dương thánh kiếm cũng không có gì lạ. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hắn cũng là không quên mình công việc. Hỗn huyết, anh hùng luyện thành, Merlin trực tiếp phát ra hai cái bắp kỹ năng, tăng phúc sức mạnh cho Yuto, Lancelot, Jin Hunter cùng Edmund. Thánh kiếm, ra khỏi vỏ, tại Yuto hò hét phía dưới, cái kia bạch ngân thánh kiếm dâng lên hừng hực dương viêm, đồng thời Yuto cũng đem trong tay thánh kiếm ném lên trên không trung. Ngay tại cái thanh kia rộng lớn thánh kiếm bay vào trên không trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời đều phát sáng lên. Bầu trời trung tâm vị trí cả khu vực đều bị thái dương chiếu xạ, bề tan tành bên trên đại địa sáng lên một vòng màu vàng hoa lệ mâm tròn, khắc họa lấy thái dương mâm tròn đáp lại trên không thái dương mà xoay tròn lấy. Yuto đứng tại ngay chính giữa vòng tròn, hai chân hướng về phía trước cung đi, tay phải cong quá mức bộ, hướng phía sau hiện ra bắt lấy hình dáng, hô lên. Chuôi kiếm này chính là thái dương hóa thân, là đốt hết tất cả không sạch hỏa diễm chi dương viêm. Bạch ngân thánh kiếm trên không trung hóa thành một vòng hoàng kim thái dương, vào thời khắc ấy, hoàng kim luân bàn dừng lại nơi này, một vòng màu vàng cột sáng hướng phía dưới bắn qua. Ánh sáng của mặt trời buộc chiếu xạ ở Yuto tay phải bàn tay vị trí, bạch ngân thánh kiếm đã tiêu thất hầu như không còn, chỉ có một cái hơn 100 mét thái dương quang kiếm bị hắn giơ lên cao cao kèm theo hoàng kim thái dương chi quang, chiếu sáng toàn bộ Tengu thành phố. Tất cả mọi người trong thành phố đều có thể nhìn thấy được xa xôi thái dương nhỏ. Bởi vì Yuto không thể dùng toàn bộ lực lượng đem bảo cụ bày ra uy năng hạ xuống thấp nhất, vốn nên có hơn 1000 mét thái dương thánh kiếm tại Yuto áp chế xuống càng là giúp thành chỉ là hơn 200 mét lớn nhỏ, luân chuyển thắng lợi chi kiếm. Excalibur Galatin, Yuto dưới chân thái dương luân bàn trong chốc lát phóng đại, bao trùm hơn 500 thước khoảng cách. Yuto dùng sức quơ múa lên cái kia hơn mấy trăm mét tỏa ra tia sáng mặt trời, lấy tự thân làm nguyên điểm, hướng về trước mắt cái kia trên bầu trời to lớn Lôi Đình Thánh Đường chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái dương năng lực ba động phía dưới, cái kia hơn mấy trăm mét tia sáng mặt trời tựa như một cái có thể kéo dài hơn mấy trăm thước quang kiếm. Đồng thời những người khác cũng toàn lực giải phóng mình bảo cụ. Cào thét Ata phẫn nộ, La Grandemon Juhen, Hổ A, Huy Hoàng cháy đốt, Infer Sato Deep, kỵ sĩ không chết vì tay không, Knight of Honor, bốn loại bảo cụ được giải phóng, hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao loại kia. Bốn đạo công kích dùng hợp biến thành một thanh kim sắc to lớn hỏa diễm quang kiếm xông thẳng lên trên bầu trời. Ong, hoàng viêm chi kiếm cũng tại trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ sức mạnh. Hoàng viêm tia sáng một lần nữa phóng ra cùng to lớn quang kiếm va chạm. Màu vàng thánh kiếm cùng hoàng viêm tia sáng trên không trung va chạm, toàn bộ không gian đều xuất hiện vặn vẹo như muốn sụp đổ một dạng. Kinh khủng ba động xuất hiện đem xung quanh kiến trúc cùng rừng cây cho thôi bay. Mess duy trì bảo cụ mở ra, bảo vệ cho Toka chúng nữ không nhận lấy công kích ba động ảnh hưởng. Toàn bộ Tengu thành phố người đều bị trên bầu trời tràng cảnh rung động, bọn hắn đều hiểu một việc, lại đánh hạ được thứ kia mà nói, bọn hắn đều phải chết sao. Yuto, không cần phải làm như vậy, ngươi phong ấn ta đây hết thảy liền kết thúc. Mayuri nhìn bên người Yuto, rõ ràng phong ấn chính mình hết thảy liền có thể kết thúc, nhưng mà vì cái gì hắn không muốn. Phong ấn ngươi mà nói, ngươi cũng sẽ biến mất. Ta mặc dù không phải thứ tốt lành gì, nhưng nhìn mình yêu mến nữ nhân phải biến mất để bảo vệ bản thân, chuyện này ta làm không được. Bất quá là một cái thiên sứ thôi. Ta nói có thể giải quyết liền có thể giải quyết. Yuto cắn răng một tay cầm thánh kiếm một bên kiên định đáp. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái giống như Yuto như đúc phân thân xuất hiện tại hắn phía sau. Cách chương.